Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, chị dâu cả Lục không biết từ lúc nào lũ trẻ đã kết bạn và đang chơi trò trốn tìm cô ta. Nhìn thấy Quải Nhi dẫn theo Khiếm Nhi đang tìm Tiểu Minh Quang và Minh Lương, vội vàng hỏi, Tiểu Minh Quang và Minh Lương đâu? Quải Nhi nhìn thấy chị dâu quay về thì cười nói, bác cả, chúng cháu đang tìm hai em ấy. Chị dâu cả Lục vội vã gọi lớn, Minh Lương, Tiểu Minh Quang đâu rồi? Nhưng hai đứa trẻ đang chơi trò chơi, không ai lên tiếng. Đột nhiên, cô ta nhìn thấy bóng dáng của Lục Bảo Nhi, vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy cô bé đang đứng gần chuồng heo, chuẩn bị đẩy Tiểu Minh Quang xuống một bức tường thấp. Chị dâu cả Lục hét lớn, Bảo Nhi, không để ý đến Lục Bảo Nhi đang khóc, chị ta kéo cô bé vào phòng, giận dữ hỏi. Sao con lại muốn đẩy em trai? Nếu như đẩy vào trong đó, con có biết bao nhiêu nguy hiểm không? Lục Bảo Nhi nhìn chị dâu với ánh mắt tối tăm, khác hẳn một đứa bé bình thường. Cô bé đã ném chiếc kim trong tay đi từ lâu. Không cần bà lo, tôi đi tìm bà nội. Lục Bảo Nhi quay người định chạy đi, nhưng chị dâu cả Lục đứng chắn ở cửa. Lúc này, bà Lục chạy đến, vội vàng mắng mỏ, yêu cầu chị dâu cả Lục giao Lục Bảo Nhi ra. Cô muốn xúi giục cháu gái lớn của tôi hả? Đồ đàn bà xấu xa. Chị dâu cả Lục tức giận không kém, nhìn bà Lục đầy khinh bỉ. Ai bắt nạt, ai xúi giục, chị dâu cả Lục hoàn toàn mất kiểm soát, mở cửa xông thẳng đến chỗ bà Lục, tức giận hét lên. Hôm nay tôi phải liều mạng với bà đã xúi giục chồng tôi đánh tôi, giờ lại còn xúi giục con gái tôi hại người nữa, tôi không thể để bà yên. Nghe thấy tiếng cãi vã, Lục Tâm Liên vội vàng chạy ra, muốn đánh chị dâu cả Lục. Nhưng Lục Minh Lương ngay lập tức lao đến bảo vệ mẹ, định đánh Lục Bảo Nhi, nhưng lại bị Lục Tâm Liên đá một phát vào ngực, ngã vật xuống đất. Quải Nhi, Khiếm Nhi và Minh Thụy sợ hãi, hoảng loạn, khóc thét lên. Lục Minh Lương hét lớn, mau đi báo cho thím ba. Tiểu Minh Quang không sợ hãi, chạy một mạch ra ngoài. Lục Tâm Liên muốn ngăn cản cậu bé, nhưng Quải Nhi đã lao ra chắn trước, đẩy cô bé ngã xuống đất. Quải Nhi thấy Tiểu Minh Quang đã chạy đi, vội vàng dẫn em trai và em gái vào nhà trốn. Cô nhóc còn gọi Lục Minh Lương đi cùng, nhưng cậu bé kiên quyết không đi, cố gắng giằng co với Lục Tâm Liên. Lục Tâm Liên lại đá Lục Minh Lương ngã xuống đất, cơn giận bùng lên khiến cô ta quên mất sự cẩn trọng, chỉ muốn trả thù cho những uất ức trước đây. Trong khi đó, Lâm Huyền và Lục Chính Đình đang cùng nhau nấu cơm, trò chuyện vui vẻ, thi thoảng liếc mắt trao nhau những ánh nhìn âu yếm. Bác sĩ Kim đứng gần đó, cảm thấy ngượng ngùng không dám lại gần. Nhưng đột nhiên, Tiểu Minh Quang chạy từ ngoài vào, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu bé kêu lên, cha, mẹ, xảy ra chuyện lớn rồi. Cách chương.